Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253: Giả đánh. Downfall of Castle and Country. Nhất kiện ngoại hình là sườn xám kiểu wall item. Khi này món thêu ngũ trảo phi long đồ án tinh mỹ sườn xám xuất hiện ở trước mặt lúc. May là ai kia bất tử người khô lâu dáng dấp, cũng không khỏi làm ra một cái trợn mắt há mồm động tác. Gặp tự xưng là Theocracy, Six Scripture một trong, Black Scripture tập kích, chứng kiến cái này ta liền nhân tiện giành được. Ho khan, giành được, a hát, ân, ai vội ho một tiếng. Nghi thần nghi quỷ nhìn hai bên một chút, xác định cũng chỉ có đạo tuệ ở, buông lỏng một chút thân thể. Chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua nghe ngươi nói một điểm không đầu không đuôi nói. Đột nhiên này lại thêm ra rồi như thế cái. Quân ai tầm sao? T. Đạo tuệ bỉ hoa hạ thủ ngón tay. Ý bảo đi phía trước đàm luận. Ta và Seo Tia chiếm được một chút điểm tình báo. Người mang vũ kỹ loại năng lực này người. Sự tình là ở bắt được người kia sau, nhất ngũ nhất thập. Không có dấu giếm tương quá trình báo cho biết. Ai trong hốc mắt hồng mang lóe lên càng thêm kinh người. Giáo. Là cái gì quốc? Slain Theocracy. Quốc gia này thực lực cao như vậy sao? Còn có quân ai tầm. Cụ thể còn không rõ ràng lắm. Lấy tình báo mà nói. Hình như là đã từng Six Great God lưu lại thần khí. Nói như thế. Nói lên cái này. Ta lần này ngụy trang người mạo hiểm. Chiếm được một chút điểm tình báo. Six Great God, Eight Great King, 13 Hero, anh hùng đàn, những tên kia, hơn nữa cái thế giới này ma pháp, là người chơi có khả năng đã là có thể xác định rồi. Qua lại độ bước, ai trầm tư, thậm chí ngay cả tinh thần của ngươi, tư tưởng đều có thể bôi lên, tiến hành khống chế sao. Theocracy, hất kim vi chỉ gặp phải người, thực lực phổ biến thấp kém, Seo Tia. Aura các nàng đi ra ngoài bên ngoài liền cùng thiên tai giống nhau. Yên tâm để cạnh nhau mặc các nàng đi ra ta. Quá nhớ dĩ nhiên sao? Chỉ là lúc này đây trường hợp đặc biệt mà thôi. Ai côn, quân ai tầm hiếm hoi như vậy. Hiện tại món này bị ta giành được. Theocracy có còn hay không tạm thời khác nói. Cho dù có, cũng không đủ vi lự. Lấy được tình báo cũng không có thiếu rồi. Thế giới này. Có giống như chúng ta người chơi tồn tại. Đã từng này người chơi. Là chết đâu. Vẫn là đến nay vẫn sống. Nếu như còn sống. Vậy bọn họ nói vậy nắm giữ vượt xa khỏi lực lượng của chúng ta. Dù sao cũng là sớm chúng ta nhiều năm qua như vậy tới đây. Ai côn. Sức chiến đấu ta không uổng. Ta đương nhiên biết. Ở trong công hội. Lực chiến đấu của ngươi số 1 số 2. Nhưng là. Gặp phải quân ai tầm nên làm cái gì bây giờ? Ai cười khổ, dùng cốt thủ đè lại đầu. Xương ngón tay một cái gõ sọ. Quá không cẩn thận rồi. Sơ suất quá, tiểu quỷ. Ta biết ngươi đối với mình thực lực rất tự tin. Thế nhưng lần này, nếu gặp cái loại này địch nhân. Vì sao không phải hướng Nazareth cầu viện? Không phải nói với ta một tiếng đâu. Ngươi, xin lỗi. Ta là có thể ổn thỏa chuẩn bị ở sau mới quyết định làm như vậy. Có Seo Tia, còn có giao phó cho nàng sử dụng thẩm phán chi truy không có ta nói không phải chuyện. Này a, đạo tuệ kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn lớn tiếng, như là kêu thông thường nói ra lời này ai. Sống lại làm bằng máy còn không có đạt được xác thực kiểm chứng. Không nên khinh dịch thiết hiểm, gặp phải nguy hiểm làm cho Seo Tia chống đỡ. Người tận khả năng liều mạng chạy. Lui lại. Ý tứ này ta không phải có hảo hảo nói với ngươi sao? Đại lăng tầm Nazareth. Đạo tuệ. Ai là người chơi? Vô thượng trí tôn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Có cùng cái khác NPC trên bản chất bất đồng. Ở trong game. Sau khi chết có thể thanh toán giá nhất định ở sống lại điểm sống lại. Bất kể là người chơi vẫn là NPC đều giống nhau. Đạo tuệ, ai, vốn chính là sống sinh mệnh. Không phải, nói như vậy có điểm kỳ quái. Hai người vốn là có ý thức của mình. cùng cái khác NPC ở sau khi xuyên Việt mới có lấy độc lập năng lực suy tính bất đồng. Ở trong game có thể có sống lại làm bằng máy. Ở chỗ này có thể hay không mất hiệu lực đâu. Đối với NPC hữu dụng sống lại con đường. Đối với hắn và đạo tuệ như vậy người chơi còn hữu dụng sao? Có lo lắng như vậy ai? Celtia đã xảy ra chuyện. Chết, hy sinh. Ta có biện pháp có thể cho nàng sống lại. Người chết phải làm sao a? Là muốn lưu ta lại? Để cho ta một người sao? Ai tâm tình tăng lên đến đỉnh điểm. Quỷ dị lại bình tĩnh trở lại. Tăng lên nữa. Bình tĩnh. Tăng lên. Bình tĩnh. Như vậy phản phục thật nhiều dưới. Đạo tuệ trầm mặc. Giá trị quan. Thế giới quan cải biến. Làm cho trước mặt dưới trạng thái. Cốt diện cửu quỷ hồ ý chí xuống đạo tuệ tàn nhẫn tột cùng. Duy chỉ có một điểm. Đối với Nazareth, đối với Icon, ôm cảm tình không có thay đổi. Đó là phảng phất thân nhân. Chí thân cảm thụ. Xin lỗi. Trừ cái này câu, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đạo tuệ không có quên Icon nhắc nhở. Biết làm như vậy, cũng là bởi vì hệ thống ban bố nhiệm vụ. Mặt khác, đạo tuệ biết làm như vậy. Celtia cùng nàng nắm giữ quân item thẩm phán chi truy đưa đến rất lớn thôi động tác dụng. Nếu như không có chuẩn bị xong đối phó Downfall of Castle Encantry thủ đoạn. Đạo tuệ nói là cái gì cũng sẽ không mạo hiểm. Có thể ngươi gần nhất cũng không cần đi ra ngoài. Ở Nazareth trong tương đối an toàn. Nghỉ ngơi trước một cái lại nói. Bị lo lắng cùng được bảo hộ cảm giác bất phôi. Thế nhưng giống như vậy là hạn chế ở nhà ảo giác là chuyện gì xảy ra? Đừng suy nghĩ nhiều. Người nghĩ đi ra ngoài vẫn là có thể. Chỉ bất quá nhiều chọn người. Ai yên lặng tránh được đạo tuệ nhìn kỹ. So với hạn chế ra ngoài. Hắn ngược lại càng hy vọng đạo tuệ có thể tỉnh táo một chút. Nhân tiện buông lỏng một chút. Xuyên qua trước. Hai người ngoại trừ ở trong game. Trong hiện thực thỉnh thoảng cũng sẽ hẹn đi ra ngoài chơi với nhau một cái. Ai trong trí nhớ vẫn tồn tại. Cái kia mặt tê liệt. Cần dùng tay đến giúp đỡ mới có thể lộ ra mặt mày vui vẻ nữ hài tử. Không phải. Nói nữ hài tử quá không hợp lý rồi. Hơn 30 tuổi rồi không? Nghĩ tới điều gì ai len lén liếc nhìn đạo tuệ. Đã là lớn tuổi thặng nữ nữa nha. Luôn cảm thấy ngươi ở đây suy nghĩ gì chuyện thất lễ. A, không phải không phải không phải. Không có gì cả. Phải. Quên đi. Đạo tuệ tùy ý xiêm áo hạ thủ. Hai tay vây quanh. Tổ chức lấy ngôn ngữ. Ta đang chiến đấu địa phương để lại một phân thân. Bề ngoài này đây Celtia bản thể vì nguyên hình. Tiến tới tiến hành hung ác hóa hấp huyết quỷ. Người mạo hiểm thân phận cần chấp hành nhiệm vụ lớn để đề thăng danh khí A. Có thể nguy hại đến nhân loại sinh mạng cường lực hấp huyết quỷ thế nào? Bị đạo tuệ đề tài của nhấc lên điểm chú ý lực ai đè xuống lớn tuổi thặng nữ vấn đề. So với Celtia bản thể còn muốn hung ác hóa hấp huyết quỷ sao? Ân, ta làm cho Celtia làm một ít chuyện. Có nhánh mắt thấy quỷ hút máu người mạo hiểm tiểu đội. Trong đó hai người còn sống. Hiện tại ước đoán đã tại người mạo hiểm nghiệp đoàn chỗ ở đô thị. Iranto đi, tình báo tiên dương đi ra ngoài. Kế tiếp chính là làm cho đầy đủ khán giả trình diễn. Mắt thấy một màn đại chiến. Giả đánh, ai trần chờ một chút. Suy đoán nói, chân thực mà nói là giả. Bất quá không thể quá giả. Hay là muốn thích đương đã đấu vài cái. Người chuyển hóa thành chiến sĩ sau. Thực lực bị áp chế. Không có ma pháp tới cường đại. Ta cái kia là phân thân. Niềm vui tràn trề tiến hành một hồi vật lộn cũng không tệ đâu. Cách làm như thế, so với khổ cực đi tìm ma vật thảo phạt. Chính mình sáng tạo ma vật, lại tiến hành thảo phạt. Hiệu suất sẽ có đề cao a hát. Xương mặt, thấy không rõ biểu tình. Đạo tuệ tứ chi động tác đưa nàng ý tứ đầy đủ biểu đạt. Ai trầm ngâm đã lâu. Chậm rãi gật đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.